xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình cảnh mặc phớt lờ Lâm Dã, mời Mạnh Nhất Minh vào nhà. Tống Hoài Khiêm đang ngồi ở ghế sofa đứng dậy. Bác sĩ Mạnh đến rồi đấy à? Lâm Vận Di cũng từ trong bếp đi ra chào hỏi. Mạnh Nhất Minh lễ phép gật đầu. Cúi chào, cháu chào chú gì à? Vu Hướng Niệm pha cho hắn một ly trà nóng. Cười trêu, chả trách ngày nào buổi chiều cũng không thấy Lâm Dã đâu. Thì ra là hai người hẹn nhau đi kiếm chỗ ăn ngon đấy à? Mạnh Nhất Minh bật cười. Đúng vậy, ở Z Quốc, đồ ăn ngon chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng thôi. Vu Hướng Niệm ngồi xuống đối diện hắn. Tôi nghe nói Lâm Dã tưởng tượng một con gà quay rồi bắt đồng chí chịu tội oan cơ đấy. Nhắc đến chuyện này, Mạnh Nhất Minh lắc đầu nói. Tôi chỉ nói với cô ấy là căn tin hôm nay có món ăn ngon thôi. Ai dè cô ấy chạy thẳng vào, mở miệng ra là đòi gà quay. Bị bác đầu bếp tức giận mắng cho một trận, Lâm Dã ngượng nghịu gãi đầu, cười hì hì, cả nhà lại bắt đầu trò chuyện về những chuyện xảy ra ở Z Quốc. Mọi người mới biết chuyện chân Lâm Dã từng bị thương. Dĩ nhiên, Mạnh bác sĩ tinh tế không hề nhắc đến chuyện hai người cùng nhau giặt rũ quần áo hay những lần tiếp xúc thân mật khác. Lâm Vận Di chân thành cảm tạ Mạnh Nhất Minh. Bác sĩ Mạnh à, may mà có cháu cùng Tiểu Dã đến Z Quốc. Chứ con bé một thân một mình ở đó, dì thật sự không yên tâm chút nào. Lâm Dã chen vào, mẹ ơi, bác sĩ Mạnh đi công tác mà. Sao lại là, cùng con, được chứ? Lâm Vận Di lườm con gái một cái. Kiên định, mặc kệ Mạnh bác sĩ đi đến đó làm gì. Nhưng việc cậu ấy chăm sóc cho con là sự thật. Chúng ta phải cảm ơn đồng chí ấy. Lâm Dã, trong lòng cô thầm nghĩ, đó là do cô đã dùng gấp đôi công giặt rũ để đổi lấy sự chăm sóc mà thôi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm liếc nhau, cả hai đều hiểu rõ dụng ý trong từng lời nói của Lâm Vận Di. Đồ ăn đã được dọn lên, bữa cơm thật sự thịnh soạn, trên bàn còn có một món gà, gà hầm nấm. Nhìn Lâm Dã gắp ăn liên tục, Lâm Vận Di lại gắp thêm cho cô mấy miếng thịt. Ăn nhiều vào con, cả một con gà to cơ mà. Vu Hướng Niệm kinh ngạc nói. Chị nghe bố nói, hôm đó hai người ăn món gà hầm nồi đất. Em ăn hết gần nửa con. Hôm nay lại ăn nhiều như vậy. Em là chồn hóa thành đấy à? Lâm Dã vừa ăn vừa nói. Bác sĩ Mạnh cũng nói em như vậy. Nhưng mà dạo này em cứ thèm thịt gà không chịu nổi. Mạnh Nhất Minh nghĩ, các vị chưa thấy khẩu phần ăn mấy ngày nay của Lâm Dã đâu. Con gà mới là khốn khổ nhất. Mấy ngày gần đây, bữa cơm nào của họ cũng không thể thiếu gà. Gà kho, gà luộc, gà nấm dầu vừng, gà xào. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp. Sau khi ăn xong, Mạnh Nhất Minh uống thêm một ly trà nữa rồi xin phép ra về. Cả nhà cùng ra cửa tiễn hắn. Lâm Dã nhanh nhảu nói. Bác sĩ Mạnh, giờ hết xe buýt rồi. Anh đi xe đạp của tôi về đi, mai tôi sang nhà anh lấy. Mọi người đều nghe ra Lâm Dã còn muốn đến tìm Mạnh Nhất Minh vào ngày mai. Tống Hoài Khiêm khẽ nhíu mày. Mạnh Nhất Minh cười, từ chối, không cần đâu. Ngoài này gọi xe tiện lắm, tôi bắt một chiếc là được rồi. Cả nhà tiễn Mạnh Nhất Minh ra khỏi đại viện, nhìn theo hắn lên xe mới quay vào. Đến tối, khi đi ngủ, Vu Hướng Niệm hỏi Trình Cảnh Mặc, anh có nhận ra bố không thích bác sĩ Mạnh và Lâm Dã qua lại không? Ừ, anh nói xem, có phải vì Lâm Dã quá đơn thuần, bố lo con bé bị lừa gạt, bị tổn thương nên mới không ưng hắn không? Không chỉ vậy đâu, Trình Cảnh Mặc đáp, Lâm Dã tuy đơn thuần thật, nhưng bố cũng không can thiệp vào chuyện giao du của con bé với người khác bao giờ. Có thể là bác sĩ Mạnh đã có chỗ nào đó làm không tốt, khiến bố không hài lòng. Vu Hướng Niệm ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không thể hiểu được một người thông minh, hiểu chuyện đối nhân xử thế như Mạnh Nhất Minh lại có thể làm sai chuyện gì. Trình Cảnh Mặc suy xét một lát, rồi nói, hoặc có lẽ, đơn thuần là tiếc con gái, dù sau đó cũng là đứa con gái mà ông bà đã nuôi nấng từ bé. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của bố, Trình Cảnh Mặc nghĩ, chờ đến khi ca cao lớn lên, bất cứ thằng đàn ông nào dám bén mảng đến gần con bé, chắc chắn anh cũng sẽ thấy chướng mắt. Chuyện này không liên quan đến việc người đàn ông đó có ưu tú hay không, mà chỉ đơn thuần là tiếc cọng cải trắng nhà mình bị heo ủi mất thôi. Vu Hướng Niệm nhướng mày, châm chọc, anh ủi cải trắng nhà người ta sao anh không nói? Anh thì không bị tổng tư lệnh gõ đầu à? Hồi đó, anh đối xử tốt với em cũng không xong, không tốt cũng không được, muốn quản cũng không quản được, muốn mặc kệ thì cũng không đành, lại còn có cái tên Vu Hướng Dương lẩn khuất bên cạnh. Lúc nào cũng theo dõi tình hình, thỉnh thoảng lại đi tố cáo với bố mẹ vợ, anh làm thế nào cũng thành sai hết. Vu Hướng Niệm đạp nhẹ vào chân anh một cái, anh còn dám ấm ức cơ đấy. Không ấm ức, Trình Cảnh Mặc kéo cô vào lòng, thì thầm, anh tự nguyện cưới em. Anh tiếp tục, anh nghĩ Mạnh Nhất Minh cũng nghĩ như vậy. Hắn tự nguyện chạy theo Lâm Giá, thì phải chấp nhận sự bất mãn của bố vợ tương lai. Vu Hướng Niệm lo lắng nói, nhưng bác sĩ Mạnh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mà Lâm Giá thì vẫn chưa thông suốt, bố lại còn phản đối. Cứ chần chừ như vậy mãi, e rằng bác sĩ Mạnh sẽ phải cô độc sống hết quãng đời còn lại mất thôi. Trình Cảnh Mặc vuốt tóc cô, trấn an, bác sĩ Mạnh đến giờ vẫn chưa chịu tạm bợ tìm một người để cưới. Chứng tỏ hắn thà cô độc chứ không muốn tìm một người để lấp chỗ trống. Hắn muốn tìm, thì phải tìm người mà hắn thật sự yêu thích. Chậc chậc chậc, Vu Hướng Niệm bĩu môi, trêu chọc, Trình Cảnh Mặc. Anh không đi làm phụ nữ thì thật đáng tiếc. Hà, anh cứ thử nghĩ xem. Lần cưới đầu tiên, anh gả cho Vu Hướng Dương. Lần cưới thứ hai, anh gả cho Mạnh Nhất Minh. Một hôn so một hôn càng tốt. Chẳng phải thế sao? Cách chương.